nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 54, góc truyện audio.com. Nói một hồi khách quý cũng chào ra về. Mẹ con tôi tiễn khách, bé Vi đi theo tôi nói nhỏ mẹ chị là đỉnh rồi. Cô bé nheo mắt khoái chí, tôi cũng cười tươi theo. Còn Vinh thì cũng tỏ ra có chút e ngại đối với mẹ vợ tương lai. Chắc nào giờ hắn nghĩ mẹ tôi chắc hiền lắm. Khách khứa về cả, tôi lụi cụi dọn dẹp. Mẹ cũng phụ, hai mẹ con dọn xong thấy mẹ ngồi trầm ngâm, sao vậy mẹ? Con lấy thằng Vinh xong chắc ở nhà chồng hả, sao mẹ hỏi vậy, má Vinh chắc cũng cô dễ chịu đâu, thôi mẹ đừng có nghĩ nhiều cho con. Sao cô nghĩ, sắp cả con mà cô nghĩ cho con. Thằng Vinh cô biết nó có sợ má nó cô Dung, hình như là ảnh nói là ảnh cô có sợ ba má gì hết. Có khi chắc mẹ phải nói chuyện với nó, mẹ ơi mẹ đừng lo quá. Chắc cô sao đâu mà, nói chung mẹ chồng nàng dâu chuyện muôn thuở. Nhưng con là dâu con cũng phải biết trên biết dưới. Con cũng cho phải đạo trước rồi chừng nào má chồng con mà ăn hiếp hay nặng nhẹ thì tính sao? Chịu cô được thì về ở với mẹ. Mày có một bầy con cũng về với mẹ. Mẹ lo, đừng mang quan niệm có con. Vì con rồi chịu khổ là ngu lắm, dạ. Mà con cô nghĩ nhiều. Mẹ nói làm con lo thêm cô hà, phải lo thôi con. Nói để biết chứ mẹ vẽ một bức tranh màu hồng thì nữa con sẽ bị hụt hẫng. Con cô muốn xa mẹ, con muốn ở đây à, mẹ thấy tình hình cô được. Con gái lớn thì theo chồng, con gái út thì còn nhỏ chỉ một thằng con trai. Ai mà cho con ở nhà con, ai mà chịu cho con người ta ở dễ. Gặp mẹ, mẹ cũng cô chịu, mẹ ơi. Đừng nói nữa, mẹ nói thiệt với mày. Qua đây chầu cao mâm quả xin xỏ hỏi cưới con mẹ đàng hoàng. Con của mẹ cô làm gì sai mà ăn hiếp con mẹ thì cô xong với mẹ đâu. Nghe mẹ nói tôi cảm thấy thương mẹ chưa từng thấy. Tôi phải đối mặt như thế nào? Cô biết sau này mà anh Vinh có tốt có thương tôi cô nữa. Mẹ nói đúng, lúc trước chưa xác định thì sao cũng được. Bây giờ đã bước qua bàn chuyện rồi tôi phải nghĩ thôi. Dù sao trong thâm tâm tôi cũng hứa sẽ thiệt tốt để được gia đình Vinh thương, Dung lát đi massage với mẹ. Mẹ biết chỗ tắm đậu đã lắm. Mẹ cô mệt hả, mệt gì đâu. Mấy ngày đi chơi hơi hoài. Đi với mẹ mẹ bao. Bây giờ thích gì, mua sắm mỹ phẩm mẹ mua cho. Tận hưởng đi con, tôi cười như mếu. Cô biết nên vui hay nên buồn. Con gái lớn chưa báo hiếu được một đồng giờ mẹ lại phải quay qua lo ngược lại cho tôi. Chẳng bao lâu tôi lại đi lấy chồng cô có lo cho mẹ được hay? Nghĩ nhiều hại não gì đâu. Mẹ con vẫn đang nói chuyện. Ông Vinh gọi do thám tình hình. Em nghe nè, em đang làm gì? Dạ, em sắp đi ra ngoài với mẹ. Mẹ mua sắm cho em, mà anh coi bộ tè mẹ em rồi nha, ha ha. Mắc cười quá thôi. Có mẹ bảo vệ vậy đâu có cần anh nữa, mẹ em bảo vệ em bên nhà em. Con nhà của anh cũng phải bảo vệ em chứ. Thấy mẹ em vậy chưa chắc mà anh dám làm gì em. Yên tâm, he he, cũng hy vọng như vậy nhưng mà em hiền em nhát cây có làm gì đâu mà. Thôi em đi với mẹ vui nha. Anh ngủ chưa chút chiều còn ghé cửa hàng lo công chuyện nữa, Chúc anh may mắn, Chúc cô dâu tương lai đi chơi vui. Nghe ghê quá, bye anh, bye em. Vậy là hai mẹ con cô ngủ chưa? Lấy xe chở nhau đi chơi. Mẹ tính chở tôi đi massage, tắm đậu, xông hơi nhưng tôi còn đang bịt băng vì chữa đốt lạnh mà nên tôi cô đi vậy là mẹ chở tôi đi cắt tóc. Rồi chở đi mua mỹ phẩm, mẹ chở đi mua áo quần nữa, mẹ làm cho con thấy mình vô dụng quá. Chờ con hết bệnh xong con đi làm. Con đi làm xong sẽ xe lương với mẹ 50. 50, thôi lo xa quá, mẹ đâu có thiếu tiền, cô phải thiếu tiền gì? Con chưa đền đáp lại cho mẹ gì hết, biết sao cô? Giờ sống hạnh phúc cho tôi nhờ là được, mà phải sống tốt mới có cuộc sống tốt. Mẹ cũng xin lỗi con một vài chuyện mà giờ mẹ nghĩ mẹ con mình nên bỏ qua đi, mẹ. Nữa thí dụ con đi qua nhà anh Vinh rồi mẹ sao? Mẹ cũng tính rồi, sửa nhà lại lên thêm một lầu phân ra mấy cái phòng cho mấy đứa sinh viên ở trọ, vậy cũng có lý đó mẹ. nhưng có ai ở nhà cả ngày mới được cô mấy đứa nhỏ nó dọn nhà mẹ đi đó. Nhưng phòng con mẹ để yên cho con nha, biết rồi chị hai. Mẹ định thuê lại chị Hà, nghe nói gia đình chị dạo này cũng khó khăn. Mẹ tính nhờ chỉ lên nấu nướng như lúc trước sẵn canh nhà dùm. Chứ ở một mình cũng buồn, mẹ đúng là, tính toán cô ai bằng mẹ, chẳng bù cho con cô có biết lo xa gì hết mà mấy người như con vậy mới sướng đó. Cô biết gì hết, mẹ mua cho một hộp phấn, một tuýp phấn lót gì đó, ba cây son, một cái bấm lông mi, một cái chuốt lông mi, một hộp má hồng. Và mẹ còn mua thêm cái bóp nhỏ màu vàng để đựng mấy cái đồ đó nữa, ủa mẹ. Cô có mua viết vẽ mắt vẽ chân mày hả mẹ, da con trắng. Lông mày có sẵn thì khi con đánh phấn sẽ nổi lên. Có thì đi ra tiệm tỉa cho đẹp thôi, cô cần vẽ cái này chắc mẹ phải chỉ con rồi, Phụ nữ ra đường mà cô trang điểm thì như là cô mặc áo quần vậy, trời. Tại mẹ trang điểm quen rồi. Con thấy có sao đâu, nghe lời mẹ đi, đẹp một chút, lạ một chút mỗi ngày sẽ yêu đời hơn, mà cũng là làm đẹp mặt chồng nữa đó, ngày xưa mẹ làm dâu được bao lâu mẹ? Ngoại cô cho mẹ làm dâu, mẹ ở nhà ba mày ở dễ, cho nên mẹ cũng cô được lòng ba mẹ chồng, cho nên họ cũng xúi giục ba mày bỏ mẹ thôi. Cô nói nữa, cho nên mày phải hạnh phúc nghe con, dạ cô biết bên kia có gấp cô. Nhà người ta mà gấp là coi ngày gần nhất, có khi trong vòng có mấy tháng là cưới hỏi luôn đó, chắc cô tới nỗi đâu mẹ, hên xui đi. Hai mẹ con đi chán chê rồi về, mẹ tôi trẻ trung hiện đại hơn tôi tưởng nhiều, thậm chí mẹ còn hơn cả tôi về nhiều mặt nữa. Cô biết nữa chạc tuổi mẹ có được như mẹ cô, tôi cũng cô còn nghĩ tới những hục hạc của hai mẹ con lúc trước. Tôi quên thật sự rồi. Cô ngờ từng 25-26 tuổi đầu mà còn được mẹ cưng như vậy. Hạnh phúc dễ sợ luôn. Chiều về ông Vinh còn rủ tối đi ăn kem với chị Vân với bé Vi. Nói chung cũng cô có mệt mỏi gì nên cũng đi luôn. Cách chương.